Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, Hoàng giả 7 tầng, thời gian cực nhanh, đã 1 tháng trôi qua, đoạn này thời gian thánh chiến chi địa phi thường náo nhiệt, trung cực cuộc chiến đã kết thúc, chư thiên kỳ tài đều ở bên ngoài ra tìm kiếm tạo hóa. Rất nhiều ẩn dấu kho báu đều là xuất thế. Rất nhiều khu vực cũng mở ra loại cỡ lớn buổi đấu giá. Thập giới kỳ tài cũng lẫn nhau vãng lai. Giết chóc giết không ít. Thế nhưng tàng giới người nội tâm đều hiểu. Sợ là sẽ không yên tĩnh bao lâu. Cửu giới đến cùng làm sao đối xử tàng giới. Chờ bọn hắn sau khi xuất quan. E sợ sẽ rất nhanh biết được. Kiếm Vạn Sơn xuất quan, một tin tức truyền đi, gây nên vô số người quan tâm. Có người nhìn thấy một cái đáng sợ ánh kiếm xé rách mặt đất bao la. Quả thực là một khẩu tiên kiếm ngang trời vấn thế, phụt lên tuyệt thế ánh kiếm, làm người bì cốt phát lạnh. Kiếm Vạn Sơn tu hành tăng vọt, hư hư thực thực được một môn rất đáng sợ kiếm quyết. Thập giới náo động, cảm giác Kiếm Vạn Sơn thoát biến, sợ là cửu giới lại đi ra một vị cực đoan nhân kiệt khủng bố. Chân thực sức chiến đấu còn không biết, rất nhiều thiên thần hạt giống cường giả đều thở dài. Bọn họ mất đi một hồi rất lớn tạo hóa, liền Kiếm Vạn Sơn thứ nhân kiệt như vậy đều có thể đem sức chiến đấu tăng cường đến bực này cấp độ. Huống chi là bọn họ, mấy ngày nay, trung cực nơi tương đối náo nhiệt, không ngừng có đạo cung mở ra, bế quan thiên kiêu từ bên trong đi ra, đều là được rất lớn tạo hóa. Cái gì, tàng giới ma vương tiến vào một cái sau đó xuất hiện cung điện, đi ra thiên thần cường giả hạt giống đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bị lãng quên tàng giới ma vương. Vẫn còn có loại này kỳ ngộ. Tàng giới ma vương nếu như có thể tiến vào cựu giới siêu cường thế lực bên trong tiềm tu, sợ là không tốn thời gian dài liền có thể trở thành là cựu giới nhân vật nổi tiếng. Có chút không thể. Tàng giới ma vương là rất đáng sợ, thế nhưng hắn giết rơi mất vài cái đáng sợ đạo thống truyền nhân, sợ là có người sẽ nhầm vào hắn. Bất kể như thế nào, tàng giới ma vương tiềm năng đáng sợ như thế, sợ là có một ít thế lực sẽ bảo toàn hắn. Giữa trường người đều đang bàn luận, ý kiến đều không giống nhau. Tàng giới ma vương có thể cùng hỗn độn nữ thần vô song này nhóm cường giả quyết đấu, tất nhiên có kinh thế tiềm năng. Sợ là có một ít đạo thống sẽ coi trọng. Ta phỏng chừng cũng chỉ có tiểu thánh vương mới có thể đem hắn áp chế một đầu. Hỗn độn nữ sợ là cũng không được. Có người vỗ vỗ miệng. Cảm giác tàng giới đi ra một vị tuyệt đại nhân vật. Tiểu thánh vương ở cửu giới lại là quét ngang cửu giới không có địch thủ tồn tại. Hắn càng là chu diệt quá một tôn thần. Điều này cũng dẫn đến hắn danh thắng cao hơn hỗn độn nữ. Mơ hồ có đứng ở đệ nhất dấu hiệu. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Tàng giới ma vương thần uy tại bọn họ trong lòng dựng đứng. Đây là vô địch nhân kiệt. Nắm giữ chí cường thần thông. Đứng ở thế bất bại. Rất nhiều ánh mắt đều rơi vào này mấy tòa chưa từng mở ra đạo cung trên. Cũng có người nhìn về phía mông lung ở trong hư vô một tòa cung điện. Xem không rõ ràng, mà trong này, mông lung một tầng óng ánh chói mắt áng vàng. Mặt đất chảy xuôi màu vàng thần dịch gần tiêu hao hết. Thực tinh thảo đã rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say có một thời gian, trong cơ thể có một loại rất đáng sợ gợn sóng ở vận chuyển. Phỏng chừng khoảng cách thức tỉnh cũng không xa, mà ở mặt trước, một cái bóng ngồi xếp bằng, đỉnh đầu lơ lửng một cái màu vàng thần động, phụt lên, nương theo ầm ầm đạo âm, mà tràn ra thiên ti vạn lũ quang hà buông xuống. Những này quang hà vô cùng thần bí, thật giống là từng cái màu vàng sợi tơ, tỏa ra ánh sáng lung linh, có chút bất phàm, thế nhưng không có quá mạnh mẽ thể hiện, mà động thiên nội bộ thì lại là phi thường không bình tĩnh, gây nên thứ bảy điều linh mạch ở mở ra, cuồn cuộn không ngừng bạo phát long khí, nó đang hấp thu thần nguyên tinh khí, hướng về tiểu long mạch đẩy mạnh. Có màu vàng thần dịch phụ trợ, điều này linh mạch lên cấp tốc độ phi thường mãnh liệt, rất nhanh sẽ thúc đẩy đến tiểu long mạch cấp độ đạo lăng đột phá, bước vào hoàng giả bảy tầng. Thế nhưng hắn tu hành chưa từng đình chỉ, liên tục một tháng làm quan, đạo lăng hấp thu rất nhiều màu vàng thần dịch, hắn đệ nhất vô nhị tiểu long mạch rốt cục có thức tỉnh dấu hiệu. Ầm ầm, động thiên bên trong truyền ra sấm nổ bình thường nổ vang, thanh thế rung trời, lại có trầm thấp rồng gầm đang tỏa ra. Cái này thịnh liệt thiêu đốt tiểu long mạch, lại có một cái màu vàng long ảnh hiện ra ở trong thiên địa. Đây là màu vàng long ảnh có chút khiếp người, vô cùng lớn lao, xuyên qua toàn bộ động thiên, thần uy mênh mông, răng rắc. Đạo lăng động thiên bên trong thần nguyên một lần toàn bộ nổ tung, nội bộ cuồn cuộn như biển thần nguyên tinh khí điên cuồng hiện lên hướng về cái này long mạch bên trong, càng ngày càng nhiều thần nguyên tinh khí hối vào bên trong. Cái này bóng mờ long ảnh vẫn là rõ ràng, nó càng là rõ ràng, tràn ngập khí lưu liền càng là đáng sợ. Đạo lăng động thiên đều thức tỉnh một loại thần uy, đây là một loại đáng sợ áp lực, hư không đều bị chấn thủng trăm ngàn lỗ, không gian đều ở rì rào run run, rất một màn kinh khủng. Đạo lăng động thiên bên trong sinh ra một cái đại long mạch, này lẽ ra không nên xuất hiện, bởi vì chỉ có thần mới có loại này thành tựu, ở một cái chính là tiên thiên động thiên. Siêu thoát thiên địa, không ở quy tắc bên trong. Màu vàng động thiên mông lung một tầng đáng sợ khí lưu, làm người kinh sợ, cực kỳ trầm trọng, mà là nội bộ đang dệt thiên địa đại thế đều mông lung một tầng đáng sợ chùm sáng. Ta động thiên bên trong nếu có thể đan dệt ra đại đạo hoa văn, đến thời điểm mới là đáng sợ nhất, quả thực chính là một khẩu thần binh. Đạo lăng tự lẩm bẩm, bước đi này rất khó, thần mới có thể làm được, đạo lăng hiện tại còn không làm được, cần ngộ pháp ngộ đạo, tu hành đến một cái cực đoan cao thâm cấp độ. Thế nhưng đạo lăng tu hành tăng vọt, hắn suy đoán nếu là hiện tại giết vào chiến đài, hỗn độn nữ hắn đều chắc chắn áp chế lại, nói riêng về cái này động thiên cũng đã không gì phá nổi. Chớ nói chi là hắn hiện tại tu thành một môn kinh thiên động địa thần thông, tiên thiên chân cháo, pháp này khủng bố, để đạo lăng đều khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới tiên thiên động thiên có thể diễn hóa ra một môn tuyệt thế thần thông. Đáng tiếc hiện tại không có địch thủ thử luyện, là thời điểm nên xuất quan. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia thần quang. Cảm giác trong này tạo hóa đi hướng phần cuối, màu vàng thần dịch cũng tiêu hao hết. Hắn đứng lên đến, ánh mắt rơi vào cái bồ đoàn này trên, đi lên cung kính dập đầu. Trong này nhất định là nguyên thủy thánh thể lưu lại tạo hóa. Đối với vị này thánh thể, đạo lăng được rồi một cái vãn bối chi lễ, đến cùng là ai lưu lại đoạn hồn. Đạo lăng con mắt cũng có ánh sáng lạnh, hắn nói ra, lẽ nào đoạn hồn cũng là từ cái này vạn pháp thánh nhãn chung lưu truyền tới. Ta chiếm được tiên thiên chân cương, có lẽ nguyên thần của ta mạnh mẽ, cũng sẽ ban cho ta cái khác thần thông. Đạo lăng không nghĩ ra, thế nhưng chuyện này nhất định phải tra, bởi vì liên quan đến thánh thể, mà ở bên ngoài. Đạo cung từng tòa tiếp mở ra. Võ điện thánh nữ cũng đi ra. Bị cửu giới thanh niên tuấn kiệt mời. Có một ít đáng sợ đạo thống thậm chí tung mời chào. Sớm lôi kéo võ điện thánh nữ. Có thể đi vào vào đạo cung. Tất nhiên đều chiếm được đại tạo hóa. Nhất định sẽ bị cửu giới các thế lực lớn lôi kéo. Bao quát hiện tại, đã có một ít kỳ tài bị cửu giới thế lực lôi kéo tới. Bởi vì tàng giới đạo pháp không trọn vẹn, vẫn bao bọc, cửu giới đã hiểu rõ bí mật này. Bọn họ chủ yếu là nhằm vào huyết thống mạnh mẽ. Tổ tiên từng đi ra thánh nhân truyền nhân lôi kéo. Có lẽ mấy năm sau, bọn họ sẽ hoàn thành một lần toàn thể thoát biến. Mau nhìn, hỗn độn nữ đi ra. Có người nhìn thấy một cái cô gái mặc áo đen đi ra. Đều cảm giác nàng trắng như tuyết, da thịt tràn ra hỗn độn khí càng thêm nồng nặc. Không biết được cái gì tạo hóa. Thần vô song cùng chư thiên thần tử cũng đi ra. Được cái gì bọn họ cũng không nói. Thế nhưng trên mặt đều có nụ cười. Bất quá nghe nói tàng giới ma vương cũng tiến vào một cái đạo cung. Đều là cau mày. Kết quả này không tưởng tượng nổi. Phật môn chí tôn cũng xuất quan. 10 tòa đạo cung toàn bộ đều mở ra. Hiện tại chỉ có còn sót lại một tòa cung điện. Cũng sống không được bao lâu. Thần vô song tự lẩm bẩm. Ta thần tộc sự tình cũng dám nhúng tay. Đáng tiếc đối thủ này, hắn vừa mới nói xong dưới. Thần vô song liền nhìn thấy tòa cung điện này mở ra. Trên mặt của hắn xuất hiện một vệt lạnh lẽo nụ cười. Bao quát người xung quanh, cảm giác được một loại viễn cổ thần ma giống như gợn sóng. Ầm ầm phun trào mà đến. Làm cho cả thập giới, vùng đất bản nguyên đều ở rì rào run run. Hết chương.